Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1142, địa vực điển. Đã có người mở ra tầng thứ hai thí luyện không gian. Lúc này mới 3 tháng, người này tất nhiên ngộ tính siêu tuyệt. Đạo điện một đám nguyên lão vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lúc này có người đứng ra, cười to nói, không biết đây là cái nào tộc anh kiệt, kiến nghị không muốn hiện tại đi tầng thứ hai thí luyện không gian. Bởi vì tầng thứ hai thí luyện không gian tồn tại đạo pháp cực kỳ thâm ảo. Hơi một tí đều cần mấy năm, thậm chí thời gian 10 năm đi tìm hiểu, hơn nữa tỷ lệ thất bại cực cao. Thế nhưng ta đạo điện không giống, cất giấu rất nhiều các đời hỗn độn tháp người vượt ải thiên kiêu kinh nghiệm quý báu. Nếu là bái vào đạo điện môn hạ, có thể hết mức được loại này truyền thừa, thậm chí không gian truyền thừa sẽ duy trì thời gian 10 năm. Sở dĩ không nên gấp với nhất thời đi vào. Đạo điện cường giả đồng ý các loại điều kiện, để các đại dạy cường giả dồn dập xanh mặt, rời ả liền người còn không nhìn thấy. Đạo điện đã đứng ra, hướng dẫn vị này thiên kiêu gia nhập đạo điện rồi. Ai không biết, các đời đạo điện chiêu thu đệ tử, lấy hỗn độn tháp vượt ải tiến độ làm tiêu chuẩn, ở trong hỗn độn tháp biểu hiện càng là ưu tú, đạo điện dành cho tài nguyên cũng là càng nhiều, thậm chí cũng sẽ có người cơ hội bái vào đạo điện tam đại phó viện trưởng môn hạ tu hành. Tuy rằng trước đó, đạo điện cũng sẽ chiêu thu một ít kỳ tài, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, đạo điện coi trọng nhất vẫn là hỗn độn tháp vượt ải tiến độ. Đối với loại này kỳ tài tài nguyên đều sẽ có chỗ nghiêng. Cũng có một chút đại giáo cường giả mở miệng, đồng ý một ít hậu đãi điều kiện, nhìn dáng dấp muốn cùng đạo điện cướp người. Bất quá bọn hắn chờ đợi hồi lâu, cũng không có thấy có người đứng ra lang bạt cái này thí luyện không gian. Để bọn họ đều kinh ngạc, tình huống thế nào? Tô Viêm, ngươi thí luyện không gian mở ra, ngươi không chuẩn bị đi không? Ở trong không gian thí luyện, có người không chịu nổi mở miệng. Bọn họ rất rõ ràng là Tô Viêm mở ra tầng thứ hai thí luyện không gian. Đối này phi thường ước ao, bất quá Tô Viêm vẫn ở vắng lặng, chưa từng di động, các cường giả kinh ngạc, lẽ nào hắn không muốn đi? Hắn không biết cái này thí luyện không gian ý vị như thế nào sao? Đúng đấy, Tô Viêm, người cũng chớ xem thường thí luyện không gian. Một cửa tiếp một cửa, nối thẳng đại năng lĩnh vực, tương đương với hỗn độn tháp đưa người bồi dưỡng thành một vị đại năng. Có người líu lưỡi, thán phục không ngớt, cảm thấy Tô Viêm có lẽ có hy vọng tiếp xúc trung cực thử thách. Này không phải ta muốn. Tô Viêm chăm chú suy nghĩ, mơ hồ nhào bắt được, hỗn độn tháp tầng thứ hai thí luyện không gian đạo pháp. Cát xác thực nói, là hắn vị trí thí luyện không gian đạo cùng pháp bản thăng cấp. Thế nhưng này không phải Tô Viêm muốn, tuy rằng hắn nhận ra được thứ hai thí luyện không gian giá trị rất lớn. Nếu như thông qua nên truyền thừa chuyên tu thân xác lĩnh vực, nhất định sẽ có thu hoạch to lớn. Nhưng là thật không phải Tô Viêm muốn. Ngươi, một đám người mắt trợn tròn, có chút người rất muốn nói, ngươi có phải là quá tự đại? Đại năng đường không phải ngươi muốn, ngươi muốn đường đến cùng là cái gì? Trong hỗn độn tháp có hơn vạn con đường có thể đi về đại năng hàng ngũ, nhưng là này rất khó, mỗi một con đường đều rất khó lang bạt trung cực cửa ải. Các đời có thể mượn hỗn độn tháp truyền thừa bước vào đại năng cảnh giới, ít lại càng ít, đường của ta nên nổi đi ra đi. Tô Viêm con người hừng hực, hơi thở của hắn thay đổi. Trong giây lát này, hắn dĩ nhiên tránh thoát bắt nguồn từ thí luyện không gian áp bức, làm cho hắn bị đánh về nguyên hình cảnh giới, nhanh như tia chớp tăng vọt đến trạng thái đỉnh cao. Thậm chí Tô Viêm bị áp chế đại đạo chi nguyên cũng phóng thích mà ra. Trong lúc nhất thời, Tô Viêm rất gần sán lạn. tự hóa thiên địa, lấy hỗn độn làm gốc, vạn vật là nguyên, hóa thành một vị thiên địa cự thần. Oanh, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, nhân thể thả ra vạn tầng thần quang, sáng lập ra hoàn toàn mơ hồ lĩnh vực thế giới, phảng phất chí tôn vạn giới sinh ra, áp bức trong không gian thí luyện tu sĩ nằm rạp, đều muốn quỳ bái. Đây là thuộc về Tô Viêm cường thịnh nhất chiến lực, tất cả năng lượng chi nguyên, tự trong thân thể dâng trào ra, theo sơ thủy kinh vận chuyển chi khắc, đất trời rung chuyển, toàn bộ thí luyện không gian cũng phải vỡ lớn. Ở bọn họ chố mắt ngoác mồm trong ánh mắt, hắn mở ra thí luyện không gian biến mất rồi, thay vào đó chính là một cái huyết sắc thí luyện không gian. Lan tràn vô cùng vô tận đại hung khí tức, nếu như địa vực cung điện mở ra, tỏa ra khí tức dữ tợn mà lại tàn khốc, ở trong tựa hồ giam cầm vạn ác chi nguyên, mà nó cũng không giống như là thí luyện không gian, như cùng một cái màu máu cung điện tọa lạc ở bên trong trời đất. Cung điện, mông lung thần huy, lộ ra thần bí phù hiệu màu đỏ ngòm, cũng có khốc liệt khí tức phóng thích. Liền như vậy thay thế được trước thí luyện không gian, trước con đường, không phải Tô Viêm muốn, như vậy hiện tại, mới là hắn chân chính khát vọng được. Đây là cái gì thí luyện không gian? Khí tức vì sao như vậy khốc liệt, để ta đều khiếp đảm. Ngoại giới cường giả La Thất Thanh, nhìn thấy thần bí màu máu cung điện thời khắc, nổi da gà đều nổi lên một thân, địa vực điện. Nhưng mà có cường giả gầm nhẹ, đây là địa vực điện, căn cứ sách cổ ghi chép, hỗn độn tháp nơi tập luyện mạnh nhất, là trong truyền thuyết địa vực điện, nhưng là hiện tại địa vực điện sao sẽ xuất hiện, là ai sớm như vậy liền chạm được mạnh nhất thí luyện. Địa vực điện tên không biết nguồn gốc, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trừ bỏ đạo điện có một vị từ địa vực điện bên trong sống sót đi ra. Còn lại đều chết ở bên trong, lâu dần được gọi là hỗn độn tháp địa vực điện. Nó đã từng chôn xuống qua chí tôn thể, chôn xuống quá đỉnh phong đạo thống truyền nhân, thậm chí nghe đồn liền cấm kỵ chi tử đều chết ở bên trong rồi. Đương nhiên người đời cũng rõ ràng, thiên phú nghịch thiên giả mới có thể hấp dẫn địa vực điện vấn thế, nhưng là sự xuất hiện của nó tương tự cũng đại diện cho tử vong. Hiện nay, hỗn độn tháp mở ra mới không tới 3 tháng. Địa vực điện dĩ nhiên nổi lên mặt nước. Điều này không khỏi làm cho bọn họ kinh hãi. Rốt cuộc là ai? Hiện tại liền đem địa vực điện hấp dẫn ra đến rồi. Không nghĩ tới địa vực điện sẽ ra tới. Đây là người nào nghịch thiên như vậy? Sẽ không phải là tên nào chứ? Kim Vũ Phó Viện Trưởng đều ngạc nhiên. Trước đạo điện nguyên lão đưa tin trở về, nói cho hắn, có người mở ra tầng thứ hai thí luyện không gian, là cao quý đạo điện phó viện trưởng. Kim Vũ phó viện trưởng tự nhiên cực kỳ coi trọng, tự mình đuổi tới, muốn tiếp dẫn vị này thiên kiêu gia nhập đạo điện, nhưng là Kim Vũ phó viện trưởng làm sao cũng không nghĩ tới. Tầng thứ hai thí luyện không gian tản đi. Thay vào đó chính là địa vực điện một lần nữa vấn thế. Nó đại diện cho tử vong cùng máu tanh. Một cái màu máu cung điện, hoàn toàn mơ hồ, lại tràn ngập lệnh đại năng đều khiếp đảm trùm sáng màu đỏ ngòm. Quả thực đi ra rồi. Tô Viêm một đôi mắt nhìn phía địa vực điện. Mạnh như hắn đều có một loại nghẹt thở, một loại muốn tránh lui tâm tư. Bất quá rất nhanh Tô Viêm chấn định lại. Đây là thể chất của hắn hy vọng tiến hóa chi địa. Chỉ cần có thể từ địa vực điện bên trong sống sót mà đi ra ngoài, liền có thể khôi phục tự thân thể chất. Đồng dạng nơi này cũng tồn tại đại kỳ ngộ. Hắn cảm thấy Tử Hà tiên tử nói, đạo điện vị nào từ nơi này sống sót đi ra, thậm chí bước vào cấm kỵ, hơn nửa không phải hướng dẫn hắn, rất khả năng là chân thực. Liền lão thủ lĩnh nhân vật như thế đều nói, hắn sai qua đại kỳ ngộ, tương tự cũng dựa vào trước được, nhanh chóng leo lên đến tuyệt đỉnh đại năng cảnh giới, có thể tưởng tượng được địa vực điện, đến cùng tồn tại bao lớn tạo hóa. Tô Viêm muốn đi địa vực điện. Những tu sĩ này cả người tóc gáy dựng thẳng, nhìn tận mắt đến, Tô Viêm một bước tiếp một bước, bước ra thí luyện không gian, thậm chí hắn hướng về địa vực điện phương hướng đi đến. Ngoan nhân chính là ngoan nhân, hắn không có quá nhiều chần chờ, trực tiếp liền đi qua rồi. Hắn chẳng lẽ không biết địa vực điện là cái gì? Bao năm qua các đời, chỉ có một người sống sót. Như vậy cái thứ hai người may mắn, hắn liền nhận định là chính mình sao? Ta cảm thấy Tô Viêm hơn nửa không biết địa vực điện lai lịch. Đáng tiếc hiện ở muốn nói cho hắn đã muộn. Hắn đã qua rồi, bọn họ đều hút vào khí lạnh, sợ hãi đến sắc mặt đều trắng xám không máu. Nếu là Tô Viêm vượt ải thất bại, chết đi tại địa vực điện, sẽ gây thành bằng trời rung động. Đặc biệt là ngoại giới người cũng đều run rẩy, nhìn thấy một cái cực kỳ người quen thuộc, đang hướng địa vực điện đi đến. Này không phải Tô Viêm sao? Hắn tiêu tốn 3 tháng, mở ra địa vực điện, thậm chí còn muốn đi địa vực điện bên trong xông vào một lần. Một ít lão giáo chủ đều hút vào khí lạnh, đây cũng quá điên cuồng, địa vực điện cũng dám đi lang bạt. Tô Viêm muốn đi lang bạt địa vực điện. Hắn điên rồi sao? Nơi này triệt để vỡ tổ. Một vài đại nhân vật đều sợ hãi. Như là nhìn thấy Tô Viêm xông vào tử vong tuyệt địa ở trong. Kim Vũ phó viện trưởng một trận thổi râu mép trừng mắt. Trong thời gian ngắn truyền âm. Tô Viêm, đây là địa vực điện. Không thể tự tiện xông vào. Người mau chóng trở về. Nếu không sẽ có đại họa. Tô Viêm phảng phất không nghe, một bước một cái vết chân, xông vào địa vực điện. Trong quá trình, hắn chịu đựng địa vực điện siêu cường áp bức, có thể Tô Viêm lù lù không sợ, khí tức càng ngày càng thần dũng, cuối cùng hóa thành một vị khủng bố chiến thần, từng bước một vượt cửa ải hướng về địa vực điện đi đến. Tô Viêm, Kim Vũ phó viện trưởng bị kinh sợ. Truyền âm gầm nhẹ nói, ta chính là đạo điện phó viện trưởng, ngươi không muốn chết nhanh chóng trở về, bằng không ngươi xông vào địa vực điện, liền không quay đầu lại hy vọng. Vô tận 5 tháng trôi qua, ai có thể từ bên trong sống sót đi ra nhỉ? Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối tâm ý đã quyết. Tô Viêm cũng không quay đầu lại, hướng về địa vực điện cất bước. Hắn khoảng cách cửa lớn đã rất gần rồi. Kim Vũ phó viện trưởng mạnh mẽ cắn răng. Tô Viêm đã sớm biết, nhưng là hắn hay là muốn đi xông địa vực điện. Đáng tiếc rồi. Kim Vũ phó viện trưởng cười khổ. Lấy Tô Viêm tiềm năng, hiện nay thể hiện ra siêu tuyệt ngộ tính, đủ để đại biểu hắn thành tựu của tương lai. Cho dù là đắc tội rồi hỗn độn cốc, Kim Vũ phó viện trưởng đều muốn đem Tô Viêm dẫn vào đạo điện. Nhưng là hiện tại, này thiên kiêu một đời, dĩ nhiên xông vào tử vong tuyệt địa, có thể nào không cho Kim Vũ phó viện trưởng tiếc hận? Điên rồi, đúng là điên rồi, này không phải tự đào hố chôn sao? Một ít thần vương cường giả đều sợ hãi, phương xa chiếm giữ đại năng đều biểu hiện kinh biến. Tô Viêm thật là đủ cuồng. Địa vực điện cũng dám đi sông. Chờ đợi hắn ở trong đó tuyệt vọng thời khắc, sợ là liền biết này địa vực điện đến tột cùng ý vị như thế nào. Ở cửu viễn thời đại, truyền thuyết cấm kỵ chi tử đều lang bạt quá, tuyệt đỉnh đại năng truyền nhân y bát cũng lang bạt quá. Nhưng là ai có thể sống sót đi ra? Căn bản không ai. Hiện tại Tô Viêm đi vào, để bọn họ đều mắt trợn tròn. Ha ha ha, cũng có người cười vang, hầu như điên loạn gầm nhẹ. Tô Viêm, ngươi thật là đủ cuồng. Ngươi bất tử, đúng là thiên lý khó chứa. Địa vực điện cũng dám xông, ngươi cho rằng ngươi là cấm kỵ sao? Cho dù là cấm kỵ chi tử cũng không dám đi địa vực điện. Hắn lại dám đi, này không phải dũng cảm, đây là vô tri. Cũng có tổ điện cường giả cười lạnh nói, Tô Viêm, chúng ta liền ở bên ngoài lẳng lặng đợi ngươi tin qua đời. Không, hẳn là trăm năm, hoặc là ngàn năm, hoặc là cái kế tiếp vũ trụ kỷ nguyên một ngày này. Có người nhìn lại cái trước kỷ nguyên cổ sử, nói một cái nhanh cả thế gian vô địch cường giả, liền đại năng lĩnh vực vẫn không có đụng vào, cũng đã tự đại đến chết ở địa vực điện. Tô Viêm, người nhất định phải danh thùy kỷ nguyên năm tháng rồi. Toàn trường nghị luận sôi nổi, nơi này chiếm giữ cường giả rất nhiều. Vạn giáo đều có đại nhân vật chiếm giữ ở đây, lẳng lặng đợi môn hạ đệ tử kiệt xuất biểu hiện. Nhưng là hiện tại bọn họ nhìn thấy Tô Ngoan Nhân hành động điên cuồng. Hắn thật xông vào địa vực điện, bóng dáng nhanh biến mất ở địa vực điện cửa lớn. Rất nhiều người nỗi lòng phức tạp, một vị tuyệt đại bá chủ, lẽ nào liền chết đi như thế rồi? Không khỏi quá uổng phí rồi. Ngươi an tâm lên đường thôi. Trên đường suối vàng, ta sẽ vì ngươi nhiều đốt điểm giấy. Rất nhiều Tô Viêm kẻ thù ở đây chê cười, phảng phất ở xem một kẻ đã chết, cảm thấy ngoại trừ một cái tâm bệnh, sợ là tương lai trong thế giới này, đem dần dần biến mất Tô Viêm tên gọi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.